Từ Dạ Tình Chiên, chương 95, góc truyện audio.com. Tô Hân mấy ngày nay thực không vui, hắn cảm thấy cha mình cũng bị cái kia gọi là đại bá đoạt đi rồi, hắn bắt đầu có nguy cơ nếu cha cùng đại bá ở cùng một chỗ không cần mình thì làm sao, cho nên hắn cần áp dụng hành động. Còn có bà nữa, gần nhất đều rất ít cùng mình thân thiết, tuy rằng nãi nãi vốn chính là của gia gia nhưng là hắn vẫn không vui. Để nãi nãi bà gia gia cho hay nhá mũ mũ. Cho nên mỗi lần Tô Dạ muốn đi sang chỗ Lục Cảnh Phong ăn cơm, Tô Hân biến thành tối tích cực đi theo Tô Dạ. Mới bắt đầu còn cảm thấy kỳ quái bởi vì hài tử này đối Lục Tử Hiên ra vẻ có mang địch ý, gần nhất sao đột nhiên biến tích cực như vậy. Tiểu Dạ ăn nhiều một chút, Lục Tử Hiên đem thịt cá đã bỏ xương bỏ vào trong bát Tô Dạ. Cha con muốn ăn cái này. Tô Hân 4 tuổi đã sớm có thể tự ngồi ăn cơm nhưng là hắn chính là thích nhị tại trong lòng Tô Dạ, muốn cha đút cho hắn ăn, lúc này hắn trắng trắng mềm mềm bàn tay chỉ vào thịt cá mà Lục Tử Hiên gắp cho Tô Dạ. Rồi, cha đút cho con, Tô Dạ chút không có do dự đút cho Tô Hân, rồi mới lấy cơm bỏ vào miệng hắn. Thấy đồ ăn mình gắp Tô Dạ bị tiểu gia khỏa ăn, Lục Tử Hiên cũng không tức giận tiếp tục gỡ xương rồi mới gắp tiếp cho Tô Dạ. Em cũng ăn nhiều một chút, em xem tiểu hài tử đều dưỡng béo như thế, ôm em còn không có một chút thịt. Em đã muốn ăn rất nhiều, béo một chút thì đến lúc kia ôm mới thoải mái nha. Lục Tử Hiên cợt nhả, vô cùng thân thiết sờ sờ mặt Tô Dạ. Hoa Hiên ca hóa thân thành sói, chuyên trêu và bắt nạt tiểu bạch thỏ mặt cười. Ba mẹ còn tại ca ca đã nói như vậy, Tô Dạ cảm thấy mặt có chút đỏ. Nhất thời không có chú ý tới Tô Hân đang trong lòng mình lườm đại bá, trong mắt tràn ngập không được đùa giỡn cha ta. Còn có ngươi nói ai béo, y thứ hàm xúc, ha ha, Hân Hân cũng ăn nhiều. Lục Tử Hiên tuy rằng khóe miệng đang cười, mang theo đồ ăn đặt ở trong bát Tô Hân, nhưng là trong mắt là cảnh cáo, này tiểu gia khỏa ngươi nếu không cho cha ngươi hảo hảo ăn cơm ta liền tấu ngươi. Một bên Lục Cảnh Phong thấy Lục Tử Hiên đối Tô Dạ ân cần đương nhiên cũng không thể lạc hậu, vẫn không ngừng gắp cho Dư Tuệ. Thế là một bữa cơm liền tại hai phụ tử vô cùng ân cần vượt qua. Để cho đầu người đau là buổi tối, Tô Hân đã muốn thật lâu chưa cùng Tô Dạ ngủ, từ cái kia đại bá đến đây cho nên lúc này hắn phát huy toàn thân chiêu thức dán dính lấy Tô Dạ. Không cần muốn cùng cha ngủ, ngoan, bảo bảo đã muốn trưởng thành, muốn ngủ một mình, ngày mai đại bá cho con mua nhiều cheesecake được không? Lục Tử Hiên tự xưng đại bá cảm thấy chính mình khóe miệng đều có chút run rẩy. Không cần, con muốn cùng cha ngủ. Vì cái gì đại bá lớn như thế còn muốn cùng cha ngủ à? Xấu hổ xấu hổ, tiểu bảo bối một câu nhất thời khiến ở đây 4 người đều thiếu chút nữa sặc. Gặp Lục Tử Hiên còn không cho Tô Hân nhất nhếch miệng, chuẩn bị khóc một hồi. Được rồi, để cha cùng bảo bảo ngủ đi. Tô Dạ sợ hắn thật sự khóc vội vàng nói, đúng lúc này vang lên tiếng đập cửa. Trung Kiện tiến vào liền nhìn đến một nhà ngồi ở sofa Tô Hân cùng Lục Tử Hiên còn tại mắt to chừng mắt nhỏ. Đại ba ba, vừa thấy Trung Kiện Tô Hân liền bỏ lại Lục Tử Hiên chạy tới. Lục Tử Hiên bĩu môi, cũng không phải nhi tử của ngươi bằng cái gì gọi ngươi đại ba ba. Tô Dại nhìn sườn mặt Lục Tử Hiên, sao cảm thấy này nam nhân hình như là đang ghen. Tiểu bảo bối vừa mới làm gì nha, đại bá cùng với cha ngủ, bảo bảo không cần, bảo bảo cùng với cha. Góc truyện audio.com, ngủ, cha mấy ngày nay cũng không cùng bảo bảo ngủ. Tô Hân nói xong, Trung Kiện liền nhìn về phía hai người, mà Tô Dạ còn lại là có chút mất tự nhiên đỏ mặt. Trung Kiện vẻ mặt sáng tỏ biểu tình, bảo bảo cùng đại ba ba ngủ có được không? Thân thể cha không thoải mái, muốn nghỉ ngơi, đại bá chiếu cố hắn, bảo bảo đi theo cha sẽ chỉ làm cha càng không thể nghỉ ngơi tốt. Thật sao, nhưng là vì cái gì mà đại bá chiếu cố cha? Đại ba ba cũng có thể à? Tô Hân lời này vừa nói ra, Tô Dạ một bộ muốn cười lại không dám cười, mà Lục Tử Hiên cảm thấy chính mình ánh mắt đều phải phun hỏa, này ra khỏa. Hắn thật sự hoài nghi có phải hay không chính hắn tự mình đa tình nghĩ đến này ra khỏa là chính mình nhi tử. Bởi vì Tô Dạ thủy chung không chính mồm nói ra, Trung Kiện cũng có chút muốn cười nhưng là nhìn đến Lục Tử Hiên ánh mắt rõ ràng thực bất mãn, thế là chỉ có thể đối tiểu bảo bối nói đến. Bởi vì đại ba ba yếu chiếu cố bảo bảo a, bằng không đại ba ba cùng cha ngủ, tiểu bảo bối cùng đại bá ngủ sao? Hiển nhiên tiểu hài tử một bộ ta mới không cần biểu tình, Lục Tử Hiên quả thực là muốn nổi trận lôi đình. Tô Dạ cũng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, không nghĩ tới nhi tử thế nhưng cùng hắn không thân như thế, thật không biết sau này trở về có thể hay không huyên gà bay chó sủa. Khi Trung Kiện đem Tô Hân mang đi, Lục Tử Hiên còn trương mặt. Trong lòng nghĩ chờ cùng tiểu tử kia đổ máu nhận thức thân sau y nhất định phải lấy thân phận ba ba giáo huấn hắn, chiếm lấy chính mình lão bà không nói, còn cùng chính mình tình địch trộn cùng một chỗ. Đương nhiên y hôm nay cũng là cảm tạ Trung Kiện, tuy rằng không biết người kia vì cái gì phải giúp bọn họ nhưng kỳ thật coi như rất tốt, cũng sẽ không giống phía trước Tần Hạo, động bất động liền đối Tô Dạ động tay đông chân, kia ra khỏa chính trực hơn. Bất quá y vẫn là không có khả năng đem Tô Dạ tặng cho hắn. Y phát hiện Tô Dạ bên người ruồi bọ thật sự rất nhiều, xem ra sau này y cần phải xem trọng lão bà đại nhân. Cách chương.